Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1250, Anna ý nghĩ. Buổi tối Laurent đem chuyện này nói cho Anna thời điểm, chọc cho người sau cười thật lâu. Nếu như đám người kia biết những thứ này phần lớn đều là xuất từ tay ngươi, sợ rằng ánh mắt đều sẽ sợ đến rớt xuống. Hắn một bên vuốt vuốt đối phương lọn tóc, một bên ung dung nói, cứ như vậy, bọn họ chắc cũng sẽ đối với ngươi phục phục thiếp thiếp rồi. Công nghiệp bộ cuối cùng có thể thêm nhiều ít nhân thủ rồi. Anna mỉm cười nói, chính là không biết bọn họ thực tế trình độ như thế nào. Có thể ý thức được quyển sách kia giá trị, ít nhất thiên phú sẽ không kém đi nơi nào. Laurent nhún nhún vai, nhớ năm đó, hắn chính là dựa vào một hàng oxy hóa trả lại như cũ công thức đem thủ tịch luyện kim sư lừa gạt. Đến thành Neuwinter tới, hơn nữa nguyện ý đỡ lấy áp lực mang theo người nhà đi tới nơi này. Lòng hiếu kỳ hẳn là coi như thịnh vượng. Có hai cái điều kiện này, chỉ có cấp cho cơ hội thích hợp, ta nghĩ bọn họ sẽ không một mực yên lặng mặc vô danh đi xuống. Nói tới chỗ này hắn dừng một chút. Đương nhiên, tại chính thức hiệp trợ ngươi trước, bọn họ trước tiên còn cần phải hoàn thành những cơ sở kia môn học học tập mới được. Cụ thể làm gì, do ngươi tới sắp xếp. Đây cũng tính là một loại thành lập thượng hạ cấp quan hệ quá trình. Anna kháo đắc cận chút ít, đem đầu dựa vào hắn ngực. Thành thật mà nói, ta không biết mình là hay không có thể dẫn tốt bọn họ. Muốn đảm nhiệm công nghiệp bộ bộ trưởng, nhưng là ngươi chủ động nói ra. Laurent cười trêu nói, làm sao, hiện tại rốt cuộc không phải là quang can tư lệnh, ngược lại mất bình tĩnh rồi hả? Nàng đưa tay ra, nhỏ dài hắc hỏa theo đầu ngón tay lặng lẽ mà hiện. Ở trước mặt Laurent hoa cái vòng tròn, ngươi lại muốn bị hãm hại lửa buộc lại cù lét rồi hả? Ách, ý của ta là, ngươi có bất kỳ chỗ không hiểu, liền đi hỏi Tilly tốt rồi. Laurent bỏ qua một bên tầm mắt, nghe nói trong học viện những thứ kia tập sự không kỵ sĩ, liền không có một cái không sợ hãi trưởng công chúa uy nghiêm. Anna ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta có thể đi tìm em gái của ngươi thỉnh giáo. Bất quá, nàng lại có chút do dự. Ta một đoạn thời gian rất dài không có cùng nàng tán gẫu rồi. Hơn nữa nghe nói từ lần trước viễn chinh sau, tâm tình của nàng vẫn, yên tâm đi, đều đi qua lâu như vậy rồi, nàng nhất định đã điều chỉnh xong. Laurent trấn an nói không chừng ngươi đi tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng còn sẽ cao hứng vô cùng đây, dù sao các ngươi lúc trước nhưng là ở cùng một chỗ ra khỏi bài thi. Liên quan với Assis có thể phục sinh một chuyện, hắn cũng không có tiết lộ cho trừ ra ở ngoài Tilly. Nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng các nàng ở trong chiến tranh đem sinh tử không để ý. Anna giống như là quyết định như vậy, gật đầu một cái. Cái kia cứ quyết định như vậy. Thấy nguy cơ giải trừ, Laurent đổi một đề tài. Đúng rồi, Ma Phương khởi động hơi nước xe tải hạng mục tiến hành thế nào? Bộ thứ nhất dạng xe còn cần mấy ngày mới có thể hoàn thành. Cấu tạo đại thể cùng trước bộ kia Ma Phương xe hơi không sai biệt lắm. Điều khiển cùng hệ thống động lực đều tiến hành đơn giản hóa. Mặc dù trình độ linh hoạt giảm xuống rất nhiều, nhưng độ tin cậy tăng lên không ít. Vừa nhắc tới chính sự, giọng nói của Anna lập tức nghiêm túc. Mặt khác dùng nó để chứa đựng 5 hàng hóa cùng nhân viên cũng không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là ngươi nói con đường công trình có thể thuận lợi hoàn thành, nếu như chẳng qua là đường đất cùng sơn đào, nó cơ bản không có biện pháp chạy. Cái kia máy cày đây, cái này liền kém xa. Anna lắc đầu một cái, ngươi giao cho ta bản vẽ không đủ cặn kẽ, rất nhiều nơi đều cần thực tế làm mới biết. Hơn nữa treo giá cùng hệ thống khống chế đều cùng luân thức xe cộ bất đồng. Muốn tạo ra một đài hợp cách máy nguyên hình sợ rằng còn cần rất nhiều thời gian. mà bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ là phòng thủ mà quỷ thì hàng ngày sẽ càng khó có thể đối phó. Muốn thoát khỏi đối trận mà chiến ỉ lại, bộ đội thiết giáp không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Có thể hết lần này tới lần khác loại này cũ kỹ cỡ lớn máy móc bản vẽ cũng không tốt lắm thu thập. Không giống sách giáo khoa như vậy có sẵn thành phẩm. Cho dù tại trong mộng cảnh thế giới, hắn cũng chỉ có thể tìm tới một chút giải rác vị trí tường đồ. Có đúng hay không xác thực không nói, có thể hay không lẫn nhau xứng đôi đều là một cái thắc mắc. Nếu như trực tiếp bắt chước hiện đại cơ phận, nơi inter công nghệ trình độ lại xa không đạt tiêu chuẩn, vô luận là bánh xích máy cày, vẫn là lấy sau ở trên cơ sở này cải tạo xe bọc thép chiếc, đều coi như là vật tiêu hao, luôn không khả năng toàn bộ để cho Anna đi tạo. Xét đến cùng, vẫn là có thể dùng nhân tài quá ít, làm phát triển kỹ nghệ tới trình độ nhất định. Bất kỳ thứ nào sản phẩm đều có thể liên quan đến trên trăm cái loại môn. Dựa hết vào một hai người rất khó chống lên toàn cục. Mà vấn đề như vậy càng về sau thì sẽ càng rõ ràng, ví như bây giờ Tilly phản hồi cho hai cánh của hắn máy thiếu sót cùng cải tiến đề nghị, hắn đều có chút không chú ý được tới rồi. Nếu như lần thứ ba cuộc chiến thần ý là 50 năm sau mới đến, trở lên vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá địch nhân hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Laurent chậm rãi nói. Laurent, ta nhớ được ngươi từng nói, giấc mộng kia trong thế giới đã càng ngày càng phong phú chứ. Anna chớp chớp hồ con mắt màu xanh lam, giống như là nghĩ tới điều gì chủ ý. Giống như tại tự mình hoàn thiện. Nếu không phải là như thế, ta ngay cả phía sau những tài liệu này cũng không cách nào mang về. Dựa theo cách nói của Lam, đây là mộng đang tăng cường biểu hiện của mình, nó chính đang ăn mòn thần minh sức mạnh. Đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp từ trong mộng cảnh thế giới tìm xin giúp đỡ đây? Ngươi là chỉ phát động người nhiều hơn đi lục soát sao? Không, Anna giảo hoạt cười nói. Ta muốn là một loại trực tiếp hơn phương pháp. Nàng áp vào bên tai Laurent, nhẹ giọng đem ý nghĩ của mình nói ra. Chính là không biết có được hay không. Laurent không khỏi ngơ ngẩn. Hắn trầm tư một lát sau, càng nghĩ càng hưng phấn. Chuyện này có lẽ đi thông. Ngươi chờ một hồi liền có thể thử một lần. Anna duỗi người. Nếu như là hữu hiệu, chúng ta đều có thể nhẹ nhõm không ít rồi. Nhưng bây giờ trước bồi bồi ta lại nói. Làm Laurent tại từ trong mộng cảnh thế giới khi mở mắt ra, một hoàn chỉnh kế hoạch đã phù hiện ở trong óc của hắn. Anna ý tưởng trên thực tế cũng không phức tạp. Nếu thành No Winter thiếu hụt đầy đủ nhân tài, dứt khoát như vậy từ bên này chiêu mộ tốt rồi. Mà thụ này nêu lên Laurent là cân nhắc càng thâm nhập một chút, hắn đều có thể tại trong mộng cảnh thế giới xây dựng một cái chuyên thuộc về cục thiết kế của mình. Trên danh nghĩa là tiêu tiền tìm thú vui, ngược lại đồ cổ cùng mô hình người yêu thích khắp nơi đều có. Mặc kệ hắn làm sao giày vò đều sẽ không khiến cho chú ý. Trên thực chất là có thể vì thế giới hiện thật cung cấp nghiên cứu ủng hộ và cặn kẽ bản vẽ. Thậm chí liền sau này khảo sát cùng cải tiến đều có thể ở bên này hoàn thành. So với hắn mò kim đáy biển một dạng ở trên mạng lục soát tài liệu, loại này cách làm không thể nghi ngờ vô cùng nhằm vào tính. Hơn nữa cao hơn hiệu nhiều lắm. Bất quá làm như vậy ngưỡng cửa không thể nghi ngờ cũng rất cao. Cao đến dựa vào hắn đánh cướp đọa ma giả để giành tới tiền tài đều còn thiếu rất nhiều. Trừ phi hắn có thể tìm được thực lực càng hùng hậu người ủng hộ. Mà trước mắt dường như đang có một cái Tam Diệp tập đoàn thành viên hội đồng quản trị, cha của Grazia, Gat, đương nhiên, lấy cá tính của đối phương, liền như vậy nói rất có thể không đạt tới hiệu quả hắn mong muốn. Dù sao đối với Gat tới nói, khoản chi tiêu này cho dù không lớn, cũng không trở thành tùy tiện liền đem chắp tay nhường nhịn. Grazia ở trên việc này đã rất khó sẽ giúp lên hắn một tay. Hắn còn cần một chút tiền đặt cuộc khác. Laurent cầm điện thoại lên, tìm được Lăng Kính thành trấn thủ dãy số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.